Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Bóng lưng kia. Chử Trung Thiên cười lạnh liên tục. Diệp Tiêu Dao, đừng tưởng rằng ngươi là cái gì Hoa Hạ Long bảng thứ nhất, lại là cái gì quốc tế chiến thần bảng. Nói thật cho ngươi biết, này chút bảng danh sách tại ẩn môn liền là một chuyện cười. Con nít danh đồ vật không đáng giá được nhắc tới. Ta hôm nay liền nhường ngươi lĩnh giáo một chút, cái gì gọi là chân chính võ đạo tuyệt học. Chử Trung Thiên khinh thường nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, Chử Thiết Siêu mấy người cũng là một bộ cao cao tại thượng vẻ mặt. Thế tục giới trong mắt bọn hắn liền cùng sâu kiến một dạng. Thế tục giới nhân vật xuất sắc bọn hắn xưa nay không nhìn ở trong mắt. Như vậy cũng tốt so thần giới xem phàm nhân làm kiến hôi một dạng. Lợi hại gì phàm nhân ở tại thần giới trong mắt vĩnh viễn là không đáng giá được nhắc tới. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống tới xin lỗi. Sau đó cầm đến đi linh dược hai tay hoàn trả. Về sau làm ta dược vương cốc dược nô, ta liền bỏ qua ngươi. Thậm chí ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ còn ban thưởng ngươi một chút công pháp và đan dược. Chử Trung Thiên trong đôi mắt lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cả người phảng phất một đầu bạo long một dạng. Khí thế cường đại bao phủ lại Diệp Khuynh Thiên. Tiểu tử còn không quỳ xuống tới xin lỗi. Chử Thiết Siêu mấy người thúc giục nói. Giết. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt lóe lên một vệt hàn mang. Chử Trung Thiên bọn hắn căn bản không có chú ý tới số không đã sớm biến mất. Ông, chấm ngoặc kép, đột nhiên, trong không khí truyền đến từng đợt thanh âm rung động, một đạo cuồng bạo khí lưu, như là sâu trong hư không không gian phong bạo một dạng phun ra đến. Không thể địch nổi, lộ ra vỡ nát hết thảy khí thế. Suy, cái kia khí lưu đột nhiên tăng vọt ra. Vậy mà hóa thành một bóng người, số không trong nháy mắt cùng Chử Trung Thiên thác thân mà qua. Lập tức một đạo huyết tiễn tiêu xạ mà ra, chói lọi mà kích thích, Chử Trung Thiên thân thể từ từ ngã xuống đất, hắn con người đơn giản muốn bay ra ngoài, thời khắc cuối cùng chết như thế nào hắn chính mình cũng không biết. Không thể không nói vừa rồi số không ám sát hoàn cảnh quá tốt. Chử Trung Thiên đám người lực chú ý tất cả Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Đồng thời đối Diệp Khuynh Thiên cũng là đủ loại khinh thường. Đối với số không bọn hắn càng không quan tâm qua. Cho nên số không mới có thể làm đến một đòn giết chết. Chử Thiết Siêu hạng dược vương cốc người đều sợ choáng váng. Trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đường đường ẩn môn dược vương cốc thiếu chủ. Danh xưng ẩn môn hoàng cấp tông phái thiên tài Chử Trung Thiên lại bị Diệp Tiêu Dao tùy tùng miểu sát, một đòn giết chết, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Sở Tử Y cùng với thị nữ của nàng nhóm cũng dồn dập sợ choáng váng. Nguyên bản các nàng cảm thấy Diệp Khuynh Thiên lâm vào hiểm cảnh, thế nhưng là không nghĩ tới tùy tùng của hắn tùy tiện giết chết Chử Trung Thiên. Cút! Đem người khiêng đi, số không quát lạnh một tiếng, Chử Thiết Siêu hạng người kịp phản ứng về sau, lập tức đem Chử Trung Thiên thi thể khiêng đi, dược vương cốc thiếu chủ chết rồi, đây tuyệt đối là dược vương cốc trăm năm qua nhất chuyện đại sự. Dược vương cốc tính không được chân chính ẩn môn, nhưng rất gần, dược vương cốc bên trong luyện đan sư thân phận tôn quý. Tại võ đạo giới rất có địa vị, dược vương cốc thiếu chủ chết rồi. Vậy đối với ẩn môn rìa những võ đạo này môn phái thực lực tới nói tuyệt đối là thiên đại sự tình. Rất có thể dược vương cốc vung cánh tay hô lên, những võ đạo này thế lực hội cùng một chỗ thảo phạt Diệp Khuynh Thiên. Pha cha, Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói, đúng vậy, Diệp công tử, Sở Từ Y gật gật đầu. Diệp Khuynh Thiên sở dĩ tới Sở Từ Y nơi này, nguyên nhân chủ yếu nhất là hai ngày này Diệp gia tổ trạch bên trong có quá nhiều người. Đỗ Tuyết Ngưng các nàng còn muốn cho Diệp Khuynh Thiên thu xếp đối tượng. Diệp Khuynh Thiên không tiện nói gì, chỉ có thể đi ra tránh đầu gió. Vừa vặn Sở Tử Y mời qua hắn tới uống trà, Diệp Khuynh Thiên liền đến, không nghĩ tới gặp Trử Trung Thiên. Sở Tử Y cũng biết ý không nhắc lại Dược Vương Cốc bất cứ chuyện gì. Từ đầu đến cuối, Diệp Khuynh Thiên đều không nhìn tới Sở Tử Y liếc mắt. Ngược lại là đối trà say sưa ngon lành. Lúc này, Trử Trung Thiên tử vong tin tức đã truyền đi, nhất là đệ ngũ bộ đội cùng Vọng Nguyệt các sau khi nghe được. Đơn giản giật mình kêu lên, dồn dập kinh hô Diệp Khuynh Thiên là điên rồi. Thậm chí ngay cả ẩn môn đại môn phái thiếu chủ cũng tùy tiện giết. Ai, quả nhiên như cùng ta dự đoán một dạng, Diệp Tiêu Giao Phong mang tất lộ, sớm muộn cũng sẽ cùng ẩn môn có xung đột. Số một thở dài, đúng vậy a, Diệp Tiêu Giao quật khởi thời điểm chúng ta đều hẳn là ngờ tới một ngày này. Tương lai con đường của hắn có thể đi bao xa, còn muốn dựa vào chính hắn. Số hai nói ra, cái này tốt, ân, nhà đầu này không tệ a. Ban đêm trở lại Diệp gia tổ trạch thời điểm, Đỗ Tuyết Ngưng bọn người ở tại nhiệt liệt thảo luận. Thấy Diệp Khuynh Thiên, đám người sững sờ, bọn hắn hỏi thăm Diệp Khuynh Thiên một ngày đi đâu. Bất quá Đỗ Tuyết Ngưng đối Diệp Khuynh Thiên cười nói, Tiêu Giao nghe nói ngươi không thích Phương Lăng Phỉ cô bé kia. Ngươi yên tâm, về sau chúng ta không thay ngươi làm chủ, chúng ta hoàn toàn ủng hộ ngươi. Huống chi ngươi là cao quý hoa hạ võ đạo đỉnh, ánh mắt của chúng ta chỗ nào so ra mà vượt ngươi a. Ân, tốt, Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Chợt, Diệp Khuynh Thiên thoại phong nhất chuyển nói, ta nghe nói Diệp Cuồng Phong không chỉ một lần tới tìm ngươi. Ngươi nếu là muốn gặp liền đi thấy đi, bất quá ta đã cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Xin đừng nên đánh tình cảm bài. Ân, Tiêu Giao ta hiểu rõ. Đỗ Tuyết Ngưng thoải mái gật đầu. Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên tầm mắt liếc về Đỗ Tuyết Ngưng trong tay lớn sổ. Vừa rồi bọn hắn tựa hồ liền là đang thảo luận cái này. Mẹ, trong tay ngươi là vật gì? Diệp Khuynh Thiên tò mò hỏi. Khuynh Thiên a, đây là cứu cứu ngươi đem Thiên Kinh cùng với xung quanh mấy cái thành thị độc thân nữ hài làm thống. Kê, ông ngươi bà ngoại bọn hắn muốn cho ngươi chọn lựa một cái làm lão bà đây. Đỗ Tuyết Ngưng ngượng ngùng cười cười, thật đúng là nhàm chán a. Cũng được, không thể lãng phí cứu cứu một phen hảo tâm. Diệp Khuynh Thiên thuận tay đem sổ nhận lấy lật xem, sổ bên trên danh liệt nữ tính tư liệu đặc biệt đầy đủ, bao quát ảnh chụp dáng người số đo cái gì đều xuất hiện. Thấy rõ bỏ ra rất lớn công phu, lật vài tờ, Diệp Khuynh Thiên đã không hứng thú lắm. Nói thật, còn không bằng xem bên cạnh Trung Đảo Huệ Tử cùng Thẩm Họa Mặc. Hoa Thanh Phi cũng tại hắn nhóm. Bất quá Diệp Khuynh Thiên lại là liếc mắt qua. Hoa thị nhất tộc có không ít thiên kiêu chi nữ. Diệp Khuynh Thiên lại lật hai trang. Đang lúc hắn không muốn xem, khép lại thời điểm, lại thấy một tấm hình. Chỉ có một tấm bóng lưng ảnh chụp, lại làm cho Diệp Khuynh Thiên như bị sét đánh. Triệt để mắt trợn tròn sửng sốt. A, tấm hình này chỉ có bóng lưng. Cô bé này cũng là hoa gia. Bất quá là hoa gia chi thứ. Sớm mấy năm liền di dân nước ngoài. Cơ hồ cùng hoa gia không sẽ liên lạc lại. Chỉ là hoa gia mạng lưới quan hệ sàng chọn đi ra. Ngươi không nên trách hoa gia. Đỗ Tuyết Ngưng chỉ coi là Diệp Khuynh Thiên tức giận. Không khỏi nói ra. Không phải, mẹ chỉ nàng. Diệp Khuynh Thiên kinh hỉ một tiếng, thấy này đạo bóng lưng thời điểm, cùng trong mộng bóng lưng kia lập tức hoàn toàn trùng hợp. Mặc dù Hoa Thanh Phi thân ảnh cũng cực kỳ tương tự, thậm chí có thể trùng hợp, nhưng trước mắt này đạo bóng lưng lại giống là một cây chủy thủ cắm vào Diệp Khuynh Thiên trái tim. Thẳng bên trong yếu hại, a, tất cả mọi người sửng sốt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, nhiều mỹ nữ như vậy không có tuyển, hắn tuyển một cái vẻn vẹn chỉ có bóng lưng ảnh chụp. Diệp Khuynh Thiên triệt hạ bóng lưng chiếu, lập tức nói ra, cho ta dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới cô gái này. Nhường Hoa Gia lập tức đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.